xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người leo lên tầng 4, định đưa tờ kiểm điểm rồi rời đi, họ thấy ở cuối hành lang, một người phụ nữ trung niên vẫn còn nét quyến rũ, đang cau mày nhìn một chàng lính trẻ, xua tay, nhanh lên, đứng ra hành lang kia, xem kia, mồ hôi cậu đã nhỏ xuống nhà tôi rồi. Mọi người nhìn lại, thấy chàng trai trẻ ấy mới chỉ 18, 19 tuổi, mặt đỏ bừng, lúng túng vén tay áo lau mồ hôi, quanh chân cậu ấy còn chất đống vài thùng than, tay cũng bê bết bẩn. Lận Đình lập tức nhớ ra, những ngày này đơn vị vừa nhận một lô than tổ ong. Rõ ràng, chàng lính trẻ đó đang mang than đến cho nhà lữ trường. Nhưng không ngờ, sau bao vất vả chuyển lên tầng 4 vẫn bị khinh thường. Hiểu rõ nguyên nhân, vẻ mặt ba người họ đều thờ ơ, Hoắc Thiếu từ tay Cố Phương giật lấy tờ kiểm điểm không đạt. Bảo vợ và cô ấy xuống trước, rồi một mình bước nhanh tới. Lận Đình và Cố Phương lúc này tâm trạng cũng không tốt, tự nhiên không muốn trò chuyện, liền phối hợp đi xuống. Vân Mộng Hạ Vũ có điều họ chưa đi xa, vẫn đứng chờ ở cầu thang. Lúc này, Cố Phương tiến lại gần, thì thầm châm biếm. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với chị dâu Văn Tuệ, nhưng bây giờ tôi biết Lưu Văn Diễm giống ai rồi. Cái vẻ khinh người đó y hệt mẹ cô ta. Lận Đình gật đầu tán thành. Họ tiếp tục trò chuyện thêm vài câu. Lúc này Hoắc Tiếu đi gửi tờ kiểm điểm, đã quay trở lại. Cùng anh trở lại còn có chàng lính trẻ lúc nãy mắt đã đỏ hoe. Chàng lính trẻ vẫn còn hơi ngượng ngùng, cười hở một hàm răng trắng bóc, chào hỏi, chào hai chị dâu. Sau đó lễ phép cúi chào Hoắc Tiếu rồi vội vàng chạy đi. Thấy vậy, Lận Đình quay sang chồng đi cùng mình xuống lầu, hỏi, anh đã làm gì thế? Sao chỉ một lúc, cậu ấy đã trở nên vui vẻ như vậy? Hoắc Tiếu nhìn không ra vui buồn, chỉ lạnh lùng nói, không có gì đâu, anh tự tay giúp chính ủy nhà chúng ta mang một giỏ than đá vào. Rồi, vô tình để lại khá nhiều dấu chân trong nhà họ. Nghe vậy, Lận Đình và Cố Phương liếc nhau một cái, cùng bật cười phá lên. Cố Phương cũng sống trong cùng một tòa nhà, nên cô ấy đã tách ra giữa chừng. Đến khi Lận Đình cùng chồng vui vẻ trò chuyện trở về nhà, liền có một cục cưng nhào tới đón. Bản năng cô cúi người để đón lấy, không ngờ người đàn ông bên cạnh đã nhanh tay hơn một bước, ôm lấy Miêu Miêu. Miêu Miêu được bố ôm, mặt mày ngơ ngác một lúc, rồi vùng vẫy đưa tay về phía mẹ, con muốn mẹ ôm. Hoắc Tiếu ôm con chuyển hướng, giọng dịu dàng dỗ dành, mẹ hôm nay mệt, để bố ôm có được không? Lúc này, Hồ Tú cũng từ trong bếp đi ra, nghe thấy liền nhìn con dâu từ trên xuống dưới, mặt mày không tốt lắm, có chuyện gì vậy? Lận Đình vừa véo tay con gái, vừa đi vào nhà, tiện tay kể lại sự việc buổi sáng cho mẹ chồng nghe. Hồ Tú nghe xong liền nhíu mày, liên tục than thở rằng trên đời này đủ loại người, lại thương cho phòng Thúy Hoa. Nghĩ đến chuyện sau này phải lấy vài mảnh vải hoa làm vài bộ quần áo cho cô bé, dù sao cũng đàng hoàng hơn là túi ure. Cũng trong lúc này, hai vợ chồng mới bước vào phòng khách, thấy Đồng Xính, anh ấy đang quỳ trên sàn nhà chơi trò đập bài với Quả Quả, trông không còn chút hình tượng nào. Hoắc Tiếu cau mày, sao cậu lại tới đây? Vừa dứt lời, Đồng Xính chưa kịp nói gì, Hồ Tú đã vỗ vào vai con trai một cái, giả vờ giận dữ, nói cái gì vậy? Tiểu Đồng mang đến không ít hải sản, toàn là đồ tốt, mẹ mời người ta ở lại ăn cơm có sao không? Nói xong, bà lại quay sang nhìn chàng trai trẻ không ngờ lại thích trẻ con, cười nói, Tiểu Đồng đừng để ý đến thằng nhóc Tiếu, sau này cứ thường xuyên qua đây, vẫn là dì Tú tốt với cháu, vậy cháu không khách sáo nữa. Đồng Xính cười rạng rỡ, nhà anh ấy gần biển, chẳng thiếu hải sản gì. Lần này chuyển đến cùng đơn vị với Hoắc Tiếu, cha mẹ đã gửi theo khá nhiều. Hôm nay vừa nhận được kiện hàng, anh ấy vội vàng mang qua, tiện thể dành thời gian chơi với các bé. Hồ Tú vốn thích những người trẻ năng động, liền đáp ngay, khách sáo làm gì, chưa kể cháu còn tự chuẩn bị đồ ăn khô nữa. Với mối quan hệ của cháu và thằng nhóc Tiếu, cũng không cần khách sáo đâu. Dì đi xào món cuối cùng, chúng ta sắp ăn tối rồi đây. Nghe vậy, Đồng Xính kiêu ngạo nâng cằm về phía bạn thân, bộ dạng không giấu nổi sự đắc ý. Hoắc Tiếu nheo mắt, có vẻ như đang suy tính điều gì đó. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình theo mẹ chồng đi vào bếp để giúp đỡ. Vừa mới bước ra không bao lâu, Hồ Tú phía trước đã quay lại. Đình Đình nếu mệt thì nghỉ một chút, để nhóc Tiếu nhóm hai bếp lửa cho mẹ là được. Xào rau hẹ với lửa to vẫn ngon hơn, nếu không một mình bà cũng làm được. Nghe thấy thế, Đồng Xính vội vàng đứng dậy, bế Quả Quả đang cười khúc khích lên, rất nhiệt tình đi theo. Để cháu làm, dì ơi thì cháu giúp. Thấy vậy, Lận Đình không khỏi bật cười lắc đầu. Nhưng cô không trở lại nghỉ ngơi, mà là ôm con gái Miêu Miêu từ tay chồng ra ngồi xuống ghế sofa. Chiếc ghế sofa trong nhà làm từ gỗ nguyên chất, nhưng sau khi được hai mẹ con cải tiến, trên đó đã được đặt thêm đệm vải bố, ngồi rất thoải mái. Lận Đình vừa sắp xếp xong cho cô con gái, mới hỏi bé có chuyện gì. Miêu Miêu rất thông minh, nhưng không thích nghịch ngợm, cũng không dính người lắm. Đặc biệt sau khi lên 4 tuổi, cô bé tự cho mình là người lớn, ít khi đòi ôm, khiến Lận Đình không khỏi lo lắng, sợ con mình bị ai bắt nạt. Miêu Miêu thực ra không bị ai bắt nạt, nhưng nghe mẹ hỏi, vẻ mặt liền ủ rũ. Mẹ ơi, con không phân biệt được trái phải. Lận Đình ngơ ngác, con còn nhỏ, không vội đâu. Miêu Miêu nhăn mặt, bẽn lẽn nói, nhưng trường đã dạy rồi, nhiều bạn bè con biết rồi, Quả Quả cũng biết, mỗi mình con không biết. Nghe thế, Lận Đình nhìn sang chồng bên cạnh, lớp trồi đã bắt đầu dạy trái phải rồi sao? Cô không mấy quan tâm đến nhà trẻ, nhưng cũng biết là đến lớp lá mới dạy những điều này. Hoắc Tiếu càng không hiểu, chắc thế, lát nữa đi hỏi giáo viên xem nhé. Không cần đâu. Lận Đình lại nhìn về phía Miêu Miêu, bắt đầu nhẹ nhàng hỏi han về sự việc. Sau đó cô phát hiện ra rằng cô bé không phải là không phân biệt được trái phải, mà là phản ứng hơi chậm một chút trong vấn đề này. Lận Đình có khá nhiều kinh nghiệm về điều này, bởi vì thời cô còn đi học cũng rất chậm trong việc phản ứng trái phải. Sau khi tốt nghiệp, cô còn nổi tiếng là người mù đường. Vì thế cô đặt Miêu Miêu xuống đất để bé đứng vững. Miêu Miêu, con nắm C, H, A, T, T, A, I trái lại. Miêu Miêu không hiểu lý do, nhưng vẫn nghe lời nắm chặt bàn tay trái đang để bên cạnh mình thành nắm đờ, M nhỏ. Cách chương.